Quốc sắc thiên hương, chương 57, kim chủ thần bí là ai? Góc truyện audio.com, edited by Siga Weibo của Mạc Lý có tới 300 vạn follower, nhưng cậu hiện tại không có thói quen xem bình luận trên Internet nữa, dẫn tới Weibo cũng không thích update mấy, một đám fan mới của cậu đói khát khó nhịn, ở dưới bài đăng mới nhất của Mạc Lý gấp đến độ gào khóc kêu lây. Bài đăng mới nhất của Mạc Lý chính là cái bài đăng tác gọi Lý Thiếu Thiên. Yến Lẫm lướt xem phần bình luận dưới bài đăng Weibo của Mạc Lý thật sự là rất chướng mắt, tiểu manh tân, khi nào thì mặc bầu gánh mới update Weibo, lọt hố quá muộn, bầu gánh thật là cao lãnh tót. Kiềm dùng mô thức không hiểu sao lại cảm thấy mặc bầu gánh không update Weibo mới hợp với hình tượng của cậu ấy. Nhìn cậu ấy trong quốc sắc cảm giác như là không thuộc thời đại, rất độc lập. Xuân Phong Hóa Vũ, vào Weibo liền thấy mặc bầu gánh kêu gọi tác sư ca ôm tim, tôi vốn không muốn đẩy thuyền CP mà. Người tiên phong đẩy thiên mạt, giơ cao lá cờ thiên mạt đi ngang qua. Yến Lẫm cảm thấy mấy fan của Mạc Lý đại khái không hợp bát tự với hắn. Rõ ràng hắn mới là người tương tác trên mạng với Mạc Lý nhiều nhất, những người này ngày nào cũng đẩy thuyền Lý Thiếu Thiên và Mạc Lý là sao? Hắn và Mạc Lý cũng có rất nhiều tấm chung khung hình tương tác đầy ra đó, tại sao không ai tổng kết tuyến thời gian ách? Tại sao vẫn cứ phải khăng khăng lôi Lý Thiếu Thiên vào ghép đôi với Mạc Lý, còn hắn tán tỉnh thả thính rõ rành rành như mặt trời ban trưa thì không ai đặt nghi vấn. Yến thiếu gia thật sự rất muốn bắt chói một fan của Mạc Lý mang lại đây nghiêm hình bức cung, các người vì sao không đẩy thuyền tôi và Mạc Lý? Rốt cuộc vì sao cứ phải khư khư ghép Lý Thiếu Thiên và Mạc Lý lại thành CP? Vì sao, hai người bọn họ đều trở mặt đến độ muốn từ mặt luôn rồi các người không biết sao? Ngẫu nhiên có hai ba fan nho nhỏ yếu yếu ớt ớt đẩy thuyền CP Lẫm Mặc, còn bị một vài fan chân chính túm lại răn dậy không được ship CP lung tung. Người ta ship lung tung hay là mấy người ship lung tung? Yến thiếu gia tức ngực đến mức muốn hộc máu. Kỳ thật fan cũng có lý do của họ, nếu Mạc Lý ghép CP với Lý Thiếu Thiên thì sẽ là tổ hợp sư ca sư đệ khá là môn đăng hộ đối, cho dù Lý Thiếu Thiên nổi hơn Mạc Lý tốt xấu gì còn có quan hệ thanh mai trúc mã đặt ở giữa họ. Còn nếu ghép CP với hắn thực sự quá dễ dàng làm người ta liên tưởng đến giao dịch PY. 1. Quy tắc ngầm, fan nếu hơi chút biết suy nghĩ cho Mạc Lý nhất định sẽ tận lực phủ nhận quan hệ ám muội của Mạc Lý với hắn, chứ đừng nói đến ship CP. Ali, update Weibo đi. Yến Lẫm vứt điện thoại đi, nói. Nếu không phải sợ rằng nếu xóa cái bài đăng Weibo kia sẽ dẫn đến rất nhiều suy đoán không cần thiết, Yến Lẫm thật rất muốn xóa luôn cái bài đăng Mạc Lý tác Lý Thiếu Thiên kia. Mạc Lý đang ngồi trên sofa cầm bản thống kê những công việc mà Chu Phi đã cẩn thận chọn lọc cũng không ngẩng đầu lên, đáp. Không biết post gì, đưa điện thoại cho tôi. Yến Lẫm tiến lại gần, ngồi ở trên tay vịn sofa mà Mạc Lý đang ngồi. Mạc Lý mẫn cảm rụt lại tay chân, cậu vẫn nhớ rõ chuyện đối phương hôn cậu không buông đó. Mắt thấy tình hình là địch mạnh ta yếu, cậu là nên ỡm ờ giả vờ chống đẩy rồi theo hắn hay là nên liều chết không theo nhưng không chống lại nổi sự thô bạo của hắn, thành ra cuối cùng chỉ có thể rưng rưng nước mắt thỏa hiệp nghe theo đây. Không nghĩ tới người ta thật sự chỉ là muốn lấy điện thoại. Góc truyện audio.com, Mạc Lý làm bộ chải tóc không nhìn hắn, Yến Lẫm cầm lấy điện thoại của cậu trực tiếp mở ra. Mạc bầu gánh sống rất quang minh chính đại, ngay cả password điện thoại cũng không cài, Yến Lẫm đành phải nhắc nhở cậu. Em vẫn nên cài pass cho điện thoại, cho dù Ali không có bí mật điện thoại vẫn còn liên kết với tài khoản ngân hàng mà. Tiền của tôi còn ít hơn cả bí mật, sợ cái gì? Mạc Lý tiếp tục vùi đầu xem mấy tờ giấy, tiền cậu kiếm được đều gửi về gánh hát Mạc gia để phát triển gánh hát. Yến Lẫm, người trong lòng của hắn thật sự là nghèo từ bản thân ra đến cả phong cách. Xòe tay ra, Yến Lẫm mở chế độ camera. Mạc Lý khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Yến Lẫm cũng không giải thích trực tiếp mở bàn tay cậu ra đặt lên trên đùi hắn. Ngón tay thon dài trắng trẻo xinh đẹp của Mạc Lý dần dần nhuộm một tầng sắc hồng. Yến Lẫm hướng camera vào tay cậu chụp cái tách, sau đó trực tiếp xe tấm ảnh chụp tay lên Weibo. Mạc Lý, năm ngón tay. Hình ảnh, Mạc Lý, vì sao nghe cứ bích chi thế nào ấy? Fan đang đói khát đột nhiên tìm được lương thực mới mẻ, rốt cuộc không cần phải tiếp tục ôm một cái bài đăng Weibo gào khóc gọi bầy, như ong vỡ tổ mà dũng mãnh ùa vào dưới bài đăng mới nhất, số lượng bình luận nháy mắt tăng mạnh. Xuân Phong Hóa Vũ, Mạc bầu gánh update Weibo, hít hít hít. Lược tay thật đẹp, tiểu manh tân, ngón tay thanh mảnh như búp măng. Bình luận mê trai tầng tầng lớp lớp, rốt cuộc không còn ai tiếp tục ôm cái bài đăng Weibo nhắc đến Lý Thiếu Thiên. Yến Lẫm vừa lòng, trả điện thoại lại cho Mạc Lý, chính mình thì trở lại sofa ngồi đọc báo. Mạc Lý, dối trá, báo chí có thật là xem hay đến vậy không? Không lâu sau khi update Weibo, bắt đầu có fan phân tích tấm ảnh này của cậu. Rõ ràng nhất chính là góc độ chụp ảnh, đầu ngón tay đối diện với người chụp, đây rõ ràng không phải là hình bản thân tự chụp. Tiểu manh tân, tay là người khác chụp, đùi đặt ở phía dưới cũng là của người khác. Mỉm cười, Lục Diệp Tố, tiểu manh tân, bạn đã phát hiện trọng điểm. Tiểu Sắc Hạnh, ngay cả chụp ảnh bàn tay update Weibo cũng không cần tự mình động thủ, bầu gánh mỹ nhân có người thương yêu sủng ái a. Bảo Bảo không cười, ai chụp ấy nhỉ? Mắt lé, a Thủy Thủy, nghe nói mặc bầu gánh và sư ca đang ở trong nhà. Mặt trời to lớn, cho nên người chụp là Lý Thiếu Thiên. Tưởng tượng cái tư thế này một chút, đờ mờ. Máu mũi của tôi phải trào ra. Người tiên phong đầy thiên mạt phá án. Vỗ tay, Yến Lẫm xem hết đống bình luận, tức giận đến mức ném luôn điện thoại. Rất nhanh, tạp chí mà Mặc Lý và Liễu Kỳ Hoa chụp cover đã phát hành. Mặc Lý hiếm thấy forward một cái bài đăng Weibo tuyên truyền của tài khoản Weibo đã xác thực của tờ tạp chí, nội dung bài đăng là ảnh nhá hàng cover số sắp tới. Cover chụp hai người một xanh một đỏ, trường bào tà áo dài, sắc điệu từ nhạt chuyển đậm, đậm nhạt thích hợp, trang dung mang phong cách hí kịch bày ra phong tình vô tận. Mặc Lý và Liễu Kỳ Hoa vừa forward, số lượng repost, forward và comment lập tức nổ tung. Liễu Kỳ Hoa tháng chạp rét đậm, cổ phong giá đáo. Hợp tác vui vẻ, nghịch ngợm, Mặc Lý, mua nhiều chút, cư dân mạng, thật sự là ngay thẳng đến mức hết biết nói gì luôn. Chu Phi cầm điện thoại gào khóc đi tìm Mặc Lý, Ali cậu cũng không thể như này được, chúng ta mới vừa hot mà. Mặc Lý chán muốn chết nằm ở sofa đắp chăn đọc sách. Như này thì có gì không đúng, cậu sao có thể kêu người ta mua nhiều chút, góc chuyện audio.com, mặt ngoài phải khách sáo thảo mai cậu có hiểu không? Lúc cậu ở Mặc Huyền chẳng phải rất biết cách đối phó với đám người Lưu Đại Quân sao? Diễn với Lưu Đại Quân chỉ cần diễn trong chốc lát, còn trên mạng đã diễn là diễn cả đời. Tôi mặc kệ, khá là tùy hứng, với cả ai rảnh lấy cái này để bôi đen tôi, ăn no rừng mỡ hừ. Mặc Lý liếc xéo hắn một cái, Chu Phi cũng không có cách nào, đối với Mặc Lý hắn vĩnh viễn không có cách nào. Biết khôn khéo nhưng lại không khôn khéo, đây chẳng phải là điểm hắn thích ở Mặc Lý sao? Cậu xác định, làm người đại diện của cậu khá là uất uất ức ức cơ mà hắn còn thích thú. Đích xác không ai lấy cái này để bôi đen Mặc Lý, bởi vì trọng điểm đặt ở một chuyện khác. Phùng Thông nói đúng một chuyện, Liễu Kỳ Hoa chụp ảnh chung với Mặc Lý, nếu chụp không tốt thì chính là lót đường cho đối phương. Nhưng cho dù hắn có chụp tốt, xuất lực của chín châu hai hổ, kết quả vẫn là làm bệ đá lót đường cho người ta. Cover hai người vừa phát hành, trong sự soi mói của vô số cư dân mạng, khuôn mặt của Mặc Lý cùng dáng người thần thái khí chất của cậu đều không thể chê vào đâu được, làm phép so sánh, Liễu Kỳ Hoa trăm ngàn nhược điểm, bị người nói ra vào không ít. Đồng dạng là vẻ mặt cao ngạo nhìn vào ống kính, Liễu Kỳ Hoa mặc hồng y hết cầm, mắt hơi hơi rũ, khóe môi khẽ nhếch, tóc bị gió thổi bay bay về phía sau, kỳ thật biểu hiện rất tốt. Nhưng người đứng bên cạnh hắn lại là Mặc Lý, là bầu gánh trẻ tuổi, từ đuôi lông mày khoe mắt đến cọng tóc đều lộ ra sự bế nghệ kiêu ngạo. Không cần diễn trò, không cần nhếch miệng hếch mũi, mọi người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cặp đồng tử tối đen như mực, sau đó ngay cả việc đối diện với chúng cũng có chút sợ hãi, không khỏi rời tầm mắt tiếp theo mới có thể chú ý đến gương mặt điên đảo chúng sinh của cậu. Đối lập là thảm thiết, miệng của người qua đường là vô tình, quốc sắc hấp dẫn rất nhiều khán giả qua đường ăn dưa không phải fan, khiến cho Thủy Quân cũng không thể điều khiển dư luận. Dù sao mỗi người đều có thẩm mỹ quan của bản thân, cái này còn khó điều khiển hơn là tam quan. Ai đẹp ai không đẹp, dựa vào mồm mép của Thủy Quân làm sao có thể xoay chuyển càn khôn. Kết quả bởi vì tẩy quá mức còn bị bóc phốt mua Thủy Quân tung hê mỹ mạo của bản thân. Phùng Thông quen dùng chiêu Thủy Quân năm đó bị bại ở cái thread của Mặc Lý, lại một lần nữa ở dưới tay của Mặc Lý bại đến rối tinh rối mù. Tức nhất là lần này Mặc Lý cái gì cũng chưa làm, chỉ dùng khuôn mặt đã đánh bại bọn họ. Phùng Thông cảm thấy ông và Liễu Kỳ Hoa có thể là nghịch mệnh với Mặc Lý, không dám lại ra chiêu, liền nằm yên mặc chuyện này ra sao thì ra, dù sao cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Dư luận trên Internet hai ngày nay đối với Liễu Kỳ Hoa mà nói quả thực là một hồi địa ngục. Hình tượng debut của hắn chính là hình tượng thanh cao anh tuấn kiệt xuất kinh kịch, bối cảnh chính quy chuyên nghiệp không ít góp phần làm hắn thêm rạng rỡ. Thủy Quân Phùng Thông mua cũng đẩy mạnh điểm này của hắn, năm đó còn thổi đến tận cái thread của Mặc Lý. Cái này một khi trượt chân, hình tượng trước kia lăng xê đều thành điểm đen để xoáy, quả thực bị xoáy từ đầu sợi tóc đến ngón chân. Liễu Thức cao ngạo, JPG, còn bị cư dân mạng rảnh rỗi làm thành meme, zoom lớn lỗ mũi và miệng của hắn, độ lan truyền rất cao ở trên mạng. Góc chuyện audio.com, Liễu Kỳ Hoa mấy ngày nay tham gia chương trình nào cũng đều bị hỏi về chuyện meme. Hắn chỉ có thể gượng cười trả lời, khá hài, khá vui, khá thú vị. Thú vị cái, hắn là idol, không phải chú hề. Mà cái người khiến hắn lâm vào vũng bùn, mấy ngày nay như lã vọng buông cần câu mà nằm hưởng nhân khí, lấy hình tượng cao lãnh không dính bụi hồng trần, làm cho cư dân mạng mặc kệ là fan hay không phải fan đều gào khóc quỳ lạy. Phùng Thông khuyên hắn, cậu cũng không cần phải tức giận như vậy, bị đem ra mua vui đỡ hơn là bị bôi đen, meme cũng là một con đường truyền bá, mấy ngày nay nhân khí của cậu cũng tăng lên. Bọn họ thích mua vui thì để bọn họ mua vui, cũng đâu có đuổi theo cậu mua vui cả đời được. Liễu Kỳ Hoa cũng nghe không vào, con đường hắn đi chính là thần tượng trong mộng, thành vai hề còn thần tượng cái, trong mộng cái. Dựa vào đâu hắn thành vai hề, còn cái tên bầu gánh nổi trên mạng dựa vào kim chủ mà thượng vị lại thành hình tượng tiên tử cao lãnh không nếm trải nhân gian khói lừa. Một thằng đi ra bán, còn giả vờ thuần khiết, Liễu Kỳ Hoa cắn răng nói. Phùng Thông cảnh cáo hắn, họa là từ miệng mà ra, cậu coi chừng một chút. Có kim chủ hay không cũng chỉ là chúng ta đoán, cho dù có thật thì cũng là vị cao tầng nào đó của công ty. Cậu muốn thế nào, định không tiếp tục lăn lộn ở giới giải trí nữa. Đừng cứ nhìn chằm chằm người ta nữa, anh sẽ mua thủy quân tiếp tục bình luận tích cực chờ chuyện này qua đi, cậu vẫn là thần tượng đẹp đẽ, cậu cũng đừng dối dám quá. Liễu Kỳ Hoa không tình nguyện đồng ý, không quá vài ngày, có một blogger tung ra một bài đăng bóc phốt do một cư dân mạng thần bí cung cấp. Ngu ngu 007, nhận được phốt đóng góp nam nghệ sĩ nào đó gần đây rất nổi tiếng, hình tượng mỹ nhan thịnh thế, trong trẻo lạnh lùng không nếm trải nhân gian khói lửa kỳ thật là dựa vào kim chủ thượng vị, hơn nữa từ vài năm trước đã bị bao dưỡng. Hình ảnh, bài đăng vừa lên, dư luận nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Mỹ nhan thịnh thế, không nếm trải nhân gian khói lửa, mô tả chỉ hướng ai đều rất rõ ràng. Chính là vị kim chủ thần bí kia là ai? 1. Giao dịch PY là thuật ngữ Internet bên Trung, ám chỉ những giao dịch trong tối. Cách chương.